Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, chương 177, phi thương cao thủ Tần Hiệp Đạo. Lam lam không trung, gần như không tìm được đám mây ảnh từ xanh thẳm biển khơi, ngư không trung hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Thỉnh thoảng mấy con hải điều từ thuyền bè bầu trời bay qua, cho biển khơi tăng lên một tia sinh khí. Chuyện này, thật không phải hải quái, mà là cá voi sao? Trình Sử Mặc nhìn kia thân hình khổng lồ, đồng thời vừa rơi xuống giữa, đợt sóng đều bị chen chúc hướng khắp nơi tản ra. Lấy ở đâu nhiều như vậy hải quái? Đây là khắp người đều là bảo vật cá voi. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Đợi một hồi cá voi đến gần sau đó, trực tiếp đem nỏ thương bắn về phía cá voi. Một khi cá voi bị thương, nó phản kháng nhất định là phi thường kịch liệt. Mọi người phải chú ý an toàn. Tần Hiệp Đạo tự mình nắm một cây trường thương. Tần gia thương pháp giáp thiên hạ. Ở Trường An thành đoạn thời gian đó, Tần Hiệp Đạo cũng coi là học tập cho giỏi một phen. Vốn là có đánh dấu trong hệ thống đủ loại kỹ thuật tăng cường. Tần Hiệp Đạo học lên Tần gia thương pháp, dĩ nhiên là như cá gặp nước. Bây giờ Tần Quỳnh bản người cũng đã không phải đối thủ của hắn. Chờ cần là cá voi phản kháng tương đối kịch liệt, Tần Hiệp Đạo chuẩn bị đích thân xuất thủ. Dù sao là lần đầu tiên, nếu là không thuận lợi lời nói, dễ dàng lưu lại ám ảnh, cái này thì không đẹp. Nhìn qua quả thật với ngư có như vậy mấy phần tương tự. Bất quá thể tích thật sự là quá mức khổng lồ một chút. Như vậy một cái cá voi, ít nhất có nặng mấy vạn cân chứ. Chỉ cần mỗi ngày bắt 2 chỉ cá voi, toàn bộ Minh Châu thành trăm họ cũng có thịt ăn rồi. Phòng Di Ái là một cái ăn hàng. Cho dù là cho tới bây giờ, hắn cũng còn nghĩ ăn đồ ăn. Bất quá, mắt thấy cá voi lập tức sẽ tới, Tần Hiệp Đạo không có ở không với hắn nói gì nữa. Vèo, vèo, vèo. Hôm nay Tần Hiệp Đạo mang theo 3 chiếc đại hải thuyền ra biển. Kèm theo ra lệnh một tiếng, trên bong sàng nổ rối rít bắn về phía cá voi. Bất quá có thể là khẩn trương thái quá. Vốn là trình độ tương đối không tệ xạ thủ, hôm nay lại liên tiếp bắn bay 2 cái sàng nổ. Cũng may cuối cùng một nhánh thuận lợi cắm vào cá voi hậu bối. Trong nháy mắt, nước biển cũng bị máu tươi nhiễm đỏ rồi. Bất quá điều này cũng làm cho cá voi trở nên nóng nảy. Dưới bình thường tình huống, mặc dù cá voi thể tích rất khổng lồ, nhưng là tính tình nhưng thật ra là tương đối ngoan ngoãn. Nhưng là sau khi bị thương, tình huống lập tức cũng không giống nhau. Dựa vào trời sinh bản năng, cá voi lập tức liền bắt đầu tăng nhanh du động tốc độ. Bất quá nó phát hiện như vậy cũng không thể giảm bớt chính mình thống khổ. Lập tức lại bắt đầu đi xuống lặn. Nhưng là hiệu quả cũng giống vậy không tốt. Bởi như vậy, nó trở nên nóng nảy. Ở trên mặt biển không ngừng lăn lộn. Vốn là cá voi khí lực liền lớn vô cùng. Bây giờ lại bị thương. Trên bong mọi người lập tức liền cảm nhận được cá voi uy lực. Đặc biệt là bắn trúng sàng nổ chiếc thuyền kia. Cũng chính là Tần Hiệp Đạo ngồi chiếc này. Toàn bộ thuyền bè đều giống như bị bão tập kích như thế. Đang không ngừng bồng bềnh. Trên bong mọi người cũng là lần đầu tiên đụng phải cái tình huống này. Hiển nhiên có chút luống cuống tay chân. Mắt thấy chừng mấy danh không có chú ý thủy thủ đều bị hất ra bong thuyền. Rơi vào hải lý, Tần Hiệp Đạo lập tức cũng không do dự nữa. Chỉ thấy hắn giơ lên trường thương. Một cái cất bước rậm ở trên thành thuyền. Sau đó bay vọt đánh về phía cá voi. Tự lấy Tần Hiệp Đạo thân thủ. Lại phối hợp cái này tinh cương chế tác sắc bén trường thương. Cá voi lập tức xui xẻo rồi. Chỉ thấy toàn bộ trường thương đã toàn bộ đều không vào cá voi trong thân thể. Chỉ có Tần Hiệp Đạo bắt tay địa phương còn ở bên ngoài. Ngay cả như vậy, cá voi cũng không có lập tức toi mạng. Ngược lại phản kháng càng kịch liệt. Tần đại ca, cẩn thận. Tần đại ca, cố gắng lên. Tần đại ca, ta đến giúp ngươi. Thật coi Tần Hiệp Đạo với cá voi ở trên mặt nước vật lộn thời điểm. Phòng Di Ái cũng bắt trước giơ lên một cây trường thương. Cho cá voi lại bổ một thương. Hai người một tả một hữu treo ở trên người cá voi. Loại vết thương này hại, cho dù là da dày thịt béo cá voi cũng không chịu nổi. Chỉ bất quá lần nữa, Phác Đằng thêm vài phần chung. Cái này cá voi từ từ không có động tĩnh. Ha ha, Tần đại ca, này cá voi bị chúng ta giết đi. Này cá voi lại thật bị chúng ta giết đi. Phòng Di Ái lấy tay lau mặt một cái thượng hải thủy. Tâm tình kích động vô cùng. Về phần các con thuyền thượng nhân viên thì càng thêm không cần nói. Bọn họ nhưng là chính mắt thấy Tần Hiệp Đạo dũng mãnh. Ở biển rộng mênh mông bên trong. Dám như vậy phấn đấu quên mình nhảy xuống biển. Thật đúng là không nhiều đây. Tần huynh, cái này cá voi cũng quá lớn rồi. Trên bong khả năng cũng không bỏ được đâu rồi. Phải làm gì đây? Chết đi, cá voi từ từ nổi lên mặt nước. Trên bong Trình Sử Mặc lập tức liền ý thức được một cái vấn đề. À, hình như là đâu rồi. Phải làm sao mới ổn đây? Phòng Di Ái nhìn một chút dưới người cá voi. Nhìn lại một chút hải thuyền. Phát hiện thật đúng là một vấn đề. Cái này đơn giản. Trực tiếp kéo trở về được rồi. Đây là đang trong biển rộng. Không phải ở trên đất bằng. Lơ lửng ở trên mặt nước cá voi. Chỉ cần hơi chút tác dụng một cái sức kéo cho nó. Liền có thể thuận lợi kéo lấy đến nó di động. Này thực ra cũng không phải biện pháp. Sau này có thể phải giống như một cái phương án giải quyết đi ra mới được. Vừa mới giết cá voi thời điểm, có thể là đã ra không ít huyết. Ta nghe ngư dân nói, ở nơi này trong biển, nhưng là có sa ngư. Đó là một loại sẽ ăn thịt người hải ngư. Máu tanh như vậy cảnh tượng, nhất định sẽ đem phụ cận sa ngư hấp dẫn tới. Đến thời điểm không chỉ có chúng ta gặp phải tân nguy hiểm. Mấu chốt nhất là trong biển cá voi có thể sẽ bị sa ngư ăn thịt một bộ phận. Lúc này, Mã Chu cũng phát ra một cái nhắc nhở. Mặc dù sa ngư còn chưa khỏe nhiều đến tùy ý có thể thấy mức độ. Nhưng là hắn nhưng là cảm thấy không thể không cân nhắc. Bằng không đến thời điểm thật xảy ra, thì trở thành luống cuống tay chân. Quay lại cho tàu săn cá voi bên trên an lắp một cái hệ thống dòng dọc. Có thể mang cá voi từ trên mặt biển treo ngược lên. Vạn nhất thật đụng phải sa ngư. Cũng không phải bó tay toàn tập. Tần Hiệp Đạo không biết Minh Châu ngoại hải rốt cuộc có hay không. Sa ngư hoạt động. Bất quá nếu Mã Chu nhắc tới cái vấn đề này. Vậy dĩ nhiên là phải thi cho thật giỏi lo một phen. Sa ngư còn có thể có so với cá voi khó đối phó hơn sao? Nếu thật là có sa ngư tới. Ta trực tiếp đem bọn họ làm thịt rồi. Phòng Di Ái đổi tư thế ngồi. Giống như là cưỡi ngựa như thế cưỡi ở cá voi trên lưng. Trên bong Trình Sử Mặc cùng Úy Trì Hoàn nhìn rất là nóng mắt. Dứt khoát cũng nhảy tới cá voi ngư trên lưng. Bởi như vậy, ngược lại giống như một đám người cưỡi cá voi ở ngao du biển khơi như thế. Đoàn người cứ như vậy hoan hoan nhạc nhạc hướng Minh Châu bến tàu đi. Lúc này, khoảng cách Tần Hiệp Đạo mang theo đội tàu rời đi bến tàu. Cũng chính là 2 giờ mà thôi. Nếu như thuận lợi lời nói. Cũng còn có thể miễn cưỡng vượt qua một hồi trên bến tàu cơm trưa đây. Mà khi bọn hắn chi này sáng sớm hôm nay hấp dẫn không ít chú ý đội tàu một lần nữa xuất hiện ở mặt. Biển thời điểm, lập tức liền hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Mà khi cá voi bóng người mơ hồ xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong thời điểm. Bến tàu thượng nhân quần lập mã liền sôi trào. Hải quái. Nhất định là hải quái. Tần lang quân tự mình dẫn đội đi bắt hải quái rồi. Mấu chốt là còn để cho hắn cho bắt trở lại rồi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.